Đại sư huyền học là học bá, chương 25, làm tinh tệ ta tới đây hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là Thục Nghi mặt ngoài mỉm cười, trong lòng thầm mắng mơm pai không biết con gái của bà thành tích kém cái hay không nói, toàn nói cái dở. Bà bình thản, gấp cái gì, ta cũng không có ý định để Thư Hân vào ban trọng điểm. Lâm Kiều ngồi trong góc nghe thấy, lòng hư vinh lập tức tăng cao tới đỉnh núi. Cùng làm việc một văn phòng, mọi người đương nhiên sẽ có so sánh. So lão công, so đứa bé, so gia đình điều kiện. Con trai của Lâm Kiều thành tích học tập tốt, cho tới bây giờ chưa bao giờ dưới top 5. Về việc khảo thí chia lớp, bà cũng không lo. Lúc này cười tủm tỉm nói. Không vội, đứa nhỏ không chịu thua kém, làm mẹ dĩ nhiên hao phí không ít tâm tư. La Thục Nghi nghe nói như thế, tức giận đến đau gan. Đây là nói con gái bà bất tài vô dụng, không có tiền đồ. Thư Hân là vảy ngược của bà, cho dù Thư Hân không tốt cũng không cho phép người bên ngoài nói lên một câu. La Thục Nghi kìm nén tức giận cười phụ họa. Đúng vậy, nếu Thư Hân nhà chúng ta có một nửa cố gắng như Chu Vĩ là quá tốt rồi. Ánh mắt liếc qua nhìn Lâm Kiều thần sắc tự đắc, bà tiếp tục nói. Bất quá đứa nhỏ này bị ba ba chiều hư, người làm mẹ như ta cũng không tiện nói gì. Cũng may ba đứa nhỏ không chịu thua kém, cũng không cần đứa nhỏ tranh đua cái gì, thành thật vui vẻ hưởng phúc là được. Tương lai đưa ra nước ngoài du học, khi về người được mạ thêm lớp vàng, liền tốt. Bầu không khí toàn bộ văn phòng đều dừng lại trong chớp mắt. Một cỗ cảm xúc ước ao ghen tị quanh quẩn trong lòng mỗi người. Thời buổi này ra nước ngoài du học cần mức tiền khổng lồ. Nhà người bình thường, nơi nào có thể cung cấp nổi. Cũng may La Thục Nghi có lão công có thể kiếm tiền, chật chật. Được rồi, người so với người làm người ta tức chết. Cũng may bà còn có một đứa con gái kéo chân sau, nếu không thật là thiên lý nan dung. La Thục Nghi đại chiến toàn thắng, tâm tình vui vẻ bắt đầu tiếp tục làm việc. Trong suốt thời gian nghỉ Thư Hân đều ở nhà nghiêm túc học tập chuyện này, bà cũng không có đem lời này nói ra. Không cần thiết cũng không cần, không bao lâu, lệnh cấm hiệu trưởng truyền khắp trường học. La Thục Nghi rất nhanh liền nhận được tin tức đến từ bạn tốt. Để phân ban khảo thí ngữ văn là mình ra, nếu như bạn cần, ban đêm mình đến nhà đưa cho bạn một phần. Tiền Tinh là giáo viên có kinh nghiệm lâu năm, không có gì bất ngờ xảy ra, bà sẽ đảm nhiệm chức vụ lão sư ngữ văn ban trọng điểm sơ nhị. Cũng sẽ chấm điểm bài thi học sinh thẳng đến trung khảo kết thúc. La Thục Nghi cười, bà nghiêm túc trả lời. Cảm ơn bạn, Hân Hân thật sự không cần. Tiền Tinh tinh thần hồi phục rất nhanh. Được, bạn có cần còn có thể tới tìm mình. La Thục Nghi nâng trán. Nhưng nhìn Tiền Tinh, khóe miệng bà giật giật mấy cái. Cách chương.